Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này là chiến đấu trong rừng rậm. Những người lính khác thì Hoắc Đình Châu không rõ, nhưng quân đội của anh đều được huấn luyện trong rừng sâu. Đặc biệt là những người lính gia nhập sau này, thậm chí còn được huấn luyện khắc nghiệt hơn trước. Lưu Dương ở đây biết sắp vào rừng, liền xây kỹ bột trừ sâu bọ mà huấn luyện viên Tần đã dạy. Vũ Bằng thấy vậy cũng cười nói, cậu mang đồ thật là đầy đủ. Suýt nữa thì tôi quên mất bột trừ sâu bọ. Thời tiết ở đây nóng bức, hiện tại đã bước vào mùa mưa, đặc biệt là sâu bọ, rắn rết trong đó rất nhiều. Trước đó, hai đội quân tiến vào không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn tổn thất một số người. Lưu Dương làm xong thuốc bột, cũng cười nói, bột trừ sâu bọ của huấn luyện viên Tần thật thần kỳ. Chỉ cần không phải là thú lớn, ngay cả rắn độc cũng không dám lại gần. Cho nên các cậu cứ bôi lên người. Tôi không muốn vừa vào rừng đã bị côn trùng cắn. Mùa này, côn trùng hoành hành, không nói gì đến việc bị muỗi cắn thôi, cũng đủ để khó chịu cả mấy ngày trời. Sau đó, mọi người đều nhét một ít thuốc bột vào túi áo quần. Thậm chí cả Hoắc Đình Châu cũng nhét một ít thuốc bột vào áo và quần. Trước đây, anh may mắn được đến đây làm nhiệm vụ một lần, cho nên phần nào cũng biết tình hình ở đó. Sau khi mọi người chuẩn bị xong, Hoắc Đình Châu và Lê Hạo dẫn đầu đi vào rừng sâu. Chỉ là nhiệm vụ lần này suýt nữa khiến cả đội quân diệt vong, không bao giờ có thể quay trở lại. Tần Sương nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà, mỗi ngày ngoài việc chơi với con cái, gần như không đi đâu cả. Hôm nay, Triệu Kim Na cầm một chiếc vali đến nhà họ Hoắc. Vừa bước vào cửa liền cười nói, sư phụ, điện thoại dành cho lãnh đạo đã làm xong, chị xem thành phẩm thế nào. Tần Sương nghe vậy, cũng cười, mở vali ra, nhìn thấy một hàng 6 chiếc máy được sắp xếp gọn gàng. Cô đưa tay chạm vào, không tệ, lần này công nghệ có tiến bộ, bảo họ đừng làm cùng một màu, con gái thích màu trắng, hồng, đỏ. Nếu ra mắt toàn màu đen thì quá xấu. Triệu Kim Na nghe xong cũng ngẩn người. Trời ơi, sao em lại không nghĩ đến màu sắc của vỏ chứ? Quả nhiên muốn bộ não nhanh nhạy phải ăn nhiều óc chó hơn nữa mới được. Tần Sương cười, công việc nhiều, không nghĩ đến là chuyện bình thường. Đây là khi nhìn thấy nhiều thành phẩm, chị mới phát hiện ra vấn đề màu sắc. Đàn ông một nửa là màu đen, còn lại là xám, xanh dương đậm, bạc và trắng, cũng là sở thích của đàn ông. Tuy nhiên một số màu hiện tại chưa làm được. Điện thoại thông minh đời đầu dành cho nam giới chỉ chọn hai màu đen và xám, còn nữ giới thì phát hành hai màu trắng và đỏ. Đợi sau này chị nghiên cứu ra loại sơn tốt hơn, chúng ta sẽ ra mắt điện thoại đời thứ hai. Còn thương hiệu điện thoại thì gọi là Hoa Hưng, ý nghĩa là Hoa Quốc Hưng Thịnh. Triệu Kim Na nghe xong, được, vậy giờ em về đăng ký nhãn hiệu và thương hiệu. Nhưng thương hiệu này, chị có biểu tượng nào ưng ý không? Tần Sương suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy một tờ giấy từ trong túi đưa cho đối phương. Đây là một số hoa văn mà chị vẽ khi rảnh rỗi. Em xem cái nào tốt thì chọn cái đó. Triệu Kim Na nhận lấy giấy, lập tức mở ra xem. Xem xong liền cười nói, em biết nên dùng cái nào rồi, đã giao hàng rồi, vậy em về trước đây. Tần Sương ừ một tiếng, đi đi, ngày mai chị về phòng thí nghiệm, dự án tiếp theo là xe ô tô. Được rồi, em về chuẩn bị ngay đây. Sau khi tiễn người đó đi, Tần Sương cũng đứng dậy đi vào thư phòng, nghĩ rằng sẽ đi Hồng Kông một chuyến, thì chuyến này không thể đi uổng công được. Hiện tại, tiền trong tay cô nhiều đến mức không thể đếm nổi. Để trong ngân hàng lãng phí thì không bằng mua thêm vài mảnh đất ở Hồng Kông. Phía sau có Phong Tư Niên là đại gia bảo kê. Chắc chắn thủ tục sẽ không quá khó khăn. Nhưng kế hoạch lại thay đổi. Tối hôm đó, Tần Sương mơ thấy ác mộng, mơ thấy Hoắc Đình Châu một thân mờ á, u me bị người ta trói lại đánh đập. Cảnh tượng chân thực như vậy khiến Tần Sương giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn đồng hồ, hơn 3 giờ sáng, cứ thế ôm chặt ngực, tim đập thình thịch, mãi không thể bình tĩnh lại. Đình Châu, anh có phải gặp chuyện không? Nếu không sao em lại mơ thấy ác mộng như vậy. Phía bên kia, Hoắc Đình Châu đang dẫn người nhanh chóng rút lui, bởi vì hỏa lực của đối phương mạnh hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Nếu không phải phát hiện kịp thời, những người này cũng phải hy sinh anh dũng. Chỉ là trời tối, phía sau có kẻ truy đuổi, không biết lúc nào đã lạc đường. Còn Tần Sương ở đây, tỉnh dậy cũng không thể ngủ lại được. Nhìn thấy điểm đỏ trên đồng hồ của người đàn ông đang di chuyển, trong lòng mới có thể an tâm phần nào. Nhưng nghĩ đến sự an ủi của người đàn ông, trời vừa sáng, cô liền tìm thấy ba chồng. Ba, nhiệm vụ của Đình Châu lần này là gì vậy? Tối qua con mơ thấy ác mộng, con muốn đi hỗ trợ anh ấy. Hoắc Viễn Quân nghe thấy lời con dâu cũng ngẩn người, con chắc chắn muốn đi à? Con phải biết rằng bây giờ rất nhiều người đang để mắt đến con. Tần Sương chắc chắn gật đầu. Con phải đi, con luôn cảm thấy anh ấy gặp nguy hiểm. Hơn nữa một số kỹ năng của con còn mạnh hơn anh ấy. Cứ ngồi chờ ở nhà thì không bằng con tự mình đi một chuyến. Hoắc Viễn Quân thấy con dâu nhất quyết như vậy, cũng thở dài. Thôi được, nhưng hai đứa phải an toàn trở về. Nhà còn con cái chờ hai đứa. Ba yên tâm, con sẽ tự bảo vệ bản thân. Nhưng lần này đi, con chỉ cần dẫn theo 8 người bảo vệ là đủ. Còn nữa, bên trên cứ giúp con ngụy trang. Con cố gắng đi nhanh về nhanh. Dẫn nhiều người thì mục tiêu lớn. Hơn nữa đôi khi nhiều người cũng không nhất định có thể thành công. Hoắc Viễn Quân gật đầu. Được, con định xuất phát khi nào? Con chuẩn bị xong trang bị sẽ đi. Nhưng cần ba giúp con kiếm 2 chiếc xe ô tô không nổi bật. Được, vậy ba đi sắp xếp ngay. Con dâu nhớ thương con trai, người ba này cũng không thể cản, chỉ có thể cố gắng giúp cô chuẩn bị những việc khác. Sau đó, Tần Sương mua trang bị chiến đấu trong rừng cho 9 người ở trung tâm thương mại, gọi những người bảo vệ đến, rồi bắt đầu phân công nhiệm vụ. Mấy người là người bảo vệ của tôi, lần này đi hỗ trợ có thể gặp nguy hiểm. Ai trong số các người không muốn đi, tôi không ép buộc, nếu không có ý kiến thì chuẩn bị xuất phát cùng tôi đến em đi. Mấy người bảo vệ nghe vậy, không ai rút lui, vốn dĩ họ là chiến sĩ. Nếu rút lui lúc này, thì con đường về sau cũng không cần nghĩ đến nữa. Chúng tôi không có ý kiến, sẵn sàng nhận lệnh. Tần Sương thấy không ai rút lui, rất hài lòng, nói, yên tâm. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ các người. Bây giờ mỗi người cầm một cái ba lô trên mặt đất, đeo lên, đổi trang bị trong đó. Trang bị xong thì xuất phát. Rõ, mấy người đồng thanh đáp. Phía Hoắc Viễn Quân cũng đưa 2 chiếc xe ô tô về, rồi giao vị trí và nhiệm vụ cụ thể cho Tần Sương. Trên đường phải cẩn thận, nếu gặp rắc rối thì nhớ gọi điện thoại cầu cứu. Tần Sương nhận lấy tài liệu. Ba yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Có cô ở đây, dù là hang ổ của rắn cũng phải đột nhập. Cách chương.